Chương 1, Nữ thần hệ thống, sách mới. Hoa Hạ nào đó thành phố, các vị khán giả, buổi chiều khỏe. Tối hôm nay Sa U Điếm, vận mệnh vào khoảng toàn cầu cộng đồng mở ra, kính xin đợi. Ba một tiếng vang nhỏ, Giang Nam lặng lẽ đem máy tính cho đóng cửa. Thời đại bây giờ là Hoa Hạ nguyên niên, 9999 năm, ở thời đại này, game giả lập sớm liền trở thành cái thế giới này chủ lưu. 70% trở lên nhân loại, hiện nay ở game giả lập bên trong vào nghề. 29% nhân, hành nghề với game giả lập phát triển cùng nghiên cứu. Còn lại 1%, thì là hưởng thụ siêu tân tiến du hí. Dĩ vãng du hí, đều là tiểu đả tiểu nháo, các quốc gia chơi các quốc gia. Mặc dù có quốc chiến các loại du hí, cũng là có riêng mình phục vụ khí. Nhưng vận mệnh du hí bất đồng, trò chơi này chỉ có một phục vụ khí. Không sai, cũng chỉ có một phục vụ khí. Toàn thế giới 10 tỷ người chơi, ở một cái phục vụ khí bên trong cộng đồng du hí. Nếu như nói đây là bất khả tư nghị, như vậy càng thêm bất khả tư nghị chính là, cái này vận mệnh trò chơi hạch tâm, dĩ nhiên tại Hoa Hạ quốc gia. Biến hình mà nói, trò chơi này sinh ra, Hoa Hạ quốc gia là chủ yếu hạch tâm. Đồng thời, Hoa Hạ chính phủ càng là hiệu triệu hết thể người tham dự trò chơi này. Nguyên nhân cụ thể, không biết. Gian phòng bên trong, Giang Nam đối với truyền tân văn không quan tâm, cái gì hiệu triệu mọi người cộng đồng lò gìn. Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, trên lệch giàu nghèo cũng liền càng lớn. Phổ thông chơi game, nói trắng ra là chính là lá xanh. Cho những cái này thượng đẳng nhân vật làm công làm lao động tay chân, hết lần này tới lần khác ngươi không đi còn không được. Không đi, không có cơm ăn a. Đóng cửa máy tính sau đó, Giang Nam nhìn về phía chính mình du hí điếu truy. Ở siêu việt khoa học kỹ thuật thời kỳ, game giả lập đã tiến nhập một cái phi thường tột cùng thời kỳ. Trước đây phổ biến một thời mũ trò chơi, máy chơi game đã lạc ngũ, cao đoan nhân sĩ đều là sử dụng du hí điếu truy hoặc là du hí vòng tay các loại đăng nhập vũ khí. Cùng kịch cỡ máy chơi game so sánh với, phía sau hai cái không thể nghi ngờ là phương diện cao đoan rất nhiều. Đương nhiên, giá cả cũng là làm cho người thường hoài nghi nhân sinh. Giang Nam cái trò chơi này điếu truy chỉ do ngoài ý muốn, là Giang Nam ăn lao đảm cơm nước mì thịt bỏ trong. Không sai, chính là cái loại này chúng thường S.U.S.T. cao tới 0.00001 tỷ lệ. Ken, nữ thần may mắn hệ thống kích hoạt. Ken, nữ thần may mắn hệ thống gấp trăm lần thưởng cho mở ra, ký chủ tiến nhập vận mệnh tự hành kiểm tra. Giang Nam, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trong tay điếu truy, mới vừa đồ chơi này dĩ nhiên sáng lên. Hơn nữa, còn truyền đến thanh âm. Bất quá, biến mất thật sự là quá nhanh. Chẳng lẽ là ảo giác? Giang Nam tự lẩm bẩm một tiếng. Ken rốt cục, vạn chúng chúc mục Sa U Điếm đến. Giang Nam nhẹ nhàng điểm một cái điếu truy, sau một khắc, Giang Nam đi tới một cái rộng lớn cung điện bên trong. Cung điện là có bạch sắc ngọc thạch điêu khắc mà thành, thoạt nhìn cực kỳ xa hoa. Một cái khuynh thành tiên nữ chỉ đạo viên xuất hiện, mời người chơi đưa vào du hí tên gọi, chú ý, tên cứ gọi chỉ có một lần lại không thể thay đổi. Giang Nam thư sinh. Giang Nam ánh mắt híp một cái, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, chậm rãi nói. Ken, tên gọi không lặp lại. Theo tiên nữ chỉ đạo viên thanh âm hạ xuống, Giang Nam chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt đổi một lần. Sau một khắc, Giang Nam xuất hiện ở một cái tràn đầy cổ kính tiểu thôn trang bên trong. Thôn trang bên ngoài, đã sớm đứng đầy đủ loại mặc đồ chức nghiệp giả trang người chơi. Bây giờ còn chưa có tiến hành chuyển chức, người chơi trên lý thuyết là có thể thông dụng các loại các dạng vũ khí. Bất quá, có rất ít người chơi làm như vậy. Bởi vì thuộc tính thêm điểm nguyên nhân, ngoạn gia chức nghiệp đã sớm tạo thành tương lai muốn lựa chọn sử dụng chức nghiệp. Vì vậy, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không, là không có có người biết sử dụng những nghề nghiệp khác vũ khí. Giang Nam lúc này một thân quần áo vải thô, tên gọi tắt trang phục tân thủ, ngoại trừ có thể che gió che mưa bên ngoài không có một chút thuộc tính. Không hổ là vận mệnh, cùng trên họ phì cả website nói giống nhau như lúc, trừ một khoản. Tân thủ thôn, nhân vật, Giang Nam thư sinh đẳng cấp, không cấp 0100 HP, 100 năng lượng, 100 vật lý công kích, 10 ma pháp công kích, 10 phòng ngự, 10 lực lượng, 5 tinh thần, 5 thể lực, 5 mẫn tiệp, 5 di động, 1 mị lực giá trị. May mắn, 9 độ đói bụng, 100 kim tệ, không dòng binh, không công hội, không đây chính là ngoạn gia thuộc tính, dựa theo vận mạng quan phương giải thích. Cái trò chơi này chính là xem người chơi vận mạng của mình. Từ kiến tạo nhân số 1 khắc kia trở đi, từng cái ngoạn gia ban đầu thuộc tính đều là giống nhau. Thế nhưng, từ người chơi thăng cấp 1 khắc kia trở đi, hệ thống sẽ căn cứ ngoạn gia thể chất đã thuộc tính tiến hành một lần cũng là duy nhất một loại này cải tạo. Cải tạo lần này, tất cả đều có khả năng. Nói thí dụ như, vô căn cứ đạt được 30 điểm tự do điểm thuộc tính các loại không sai, đây là vận mệnh lúc này, Giang Nam gương mặt dại ra. Bởi vì, Giang Nam bị vận may của mình giá trị hù dọa. Đùa gì thế, vận mệnh du hy bên trong, may mắn giá trị cao nhất vì 10 điểm. Không sai, chính là 10 giờ mà Giang Nam dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, 9 giờ may mắn giá trị đậu xanh rau má. Đây là muốn nghịch thiên nhịp điệu A Giang Nam xem cùng với chính mình may mắn giá trị, nhãn tình kích động đều đỏ. Đang ở Giang Nam đỏ con mắt thời điểm, một đạo non nớt thanh âm vang lên, đại ca ca, ngươi có thể giúp một tay hoa hoa sao?